Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237 Mênh Mang Quốc Diệt. Hắn tay đột nhiên run rẩy một chút, Tây Môn Phong nghiêng mắt thời điểm, vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ đứng ở cửa. Đến nỗi những người đó đối xấu nhất hai chữ định nghĩa hắn liền không được biết rồi. Hắn bất quá là phân phó Bích Liễu Sơn Trang người ở phạm vi trăm dặm thu nạp. Tìm một cái xấu nhất nữ tử đưa đến Tây Môn Phong phòng. Hiên Viên Ly Đêm nhưng thật ra không thấy nàng kia dung mạo. Nàng ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ly Đêm, ánh mắt dò hỏi hắn, người đánh chỗ nào tìm tới như vậy nữ tử. Nàng tuyệt đối không có kỳ thị dung mạo không người tốt. Chính là trước mắt cảnh tượng thật sự có chút khó có thể hình dung. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến kia trên mặt đất nữ tử, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngài, cửa phòng vốn là đại sường, tình huống bên trong vừa xem hiểu ngay. Hiên Viên Ly Đêm cười một chút, ôm lấy Phượng Khinh Ngữ hướng Tây Môn Phong nhà ở đi đến. Cái kia nữ tử xác thật là vô tội, nương tử tưởng cứu cái kia nữ tử. Kia làm sao bây giờ? Lấy Tây Môn Phong tính tình. Đó là khẳng định rốt cuộc nhân gia cô nương là vô tội. Nhưng vạn nhất hắn thật giết nàng kia, chẳng phải là bọn họ hại nàng kia. Người nói, Tây Môn Phong sẽ không muốn đem cái kia nữ tử cấp giết đi. Phượng Khinh Ngữ nghe được trong phòng động tĩnh, dù chưa tận mắt nhìn thấy đến, đó là tưởng cũng có thể tưởng tượng đến. Liền tính hắn tối hôm qua uống say rượu cũng không có khả năng làm ra bực này sự tình tới. Chuyện này, nhất định là có nhân thiết kế. Tây Môn Phong cả người lệ khí đều bị kích lên. Thái tử gia muốn trách tội hắn hắn cũng nhận. Chỉ là không nghĩ ở trong phòng lại đãi đi xuống. Hắn thật sự là chịu không nổi. Tàn Lẫm Phi cũng dường như trốn ra nhà ở. Lại là một trận ói mửa. Nôn, tưởng tượng đến tối hôm qua chính là nữ nhân này đè ở hắn trên người. Còn, cả người tức khắc lại thanh tỉnh vài phần. Tối hôm qua uống rượu, ăn thức ăn lập tức đều phun ra. Tướng công, ngài tối hôm qua còn gọi nhân ra tiểu tâm can nhi đâu? Sao, hiện tại liền trở mặt không biết người? Ô ô, nàng kia che mặt mà khóc, ra vẻ kiều nhu bộ dáng làm Tây Môn Phong rốt cuộc nhịn không được. Nôn, tưởng tượng đến tối hôm qua bọn họ ân ái phi thường. Nàng kia mặt liền nhịn không được đỏ, ta ngoan ngoãn a. Đêm qua chưa từng cầm đèn, nàng thấy không rõ lắm, hôm nay vừa thấy, nguyên lai là cái dạng này một cái tuấn mỹ nam tử. Trên mặt đất nữ tử nhu nhu nhược nhược bò dậy, đầy người thịt mỡ run lên ba cái, nhìn Tây Môn Phong hiện tại hận không thể đem chính mình trên người ra cấp bái xuống dưới thay tân. Thật là vô cùng nhục nhã, hắn giữ mình trong sạch. Bảo lưu lại nhiều năm như vậy trong sạch thân mình, thế nhưng kêu như vậy nữ nhân làm bẩn, nhiều xem một cái, dạ dày liền không ngừng quay cuồng, hắn liếc mắt một cái cũng không muốn nhiều xem monster Tây Môn Phong đã rút ra đầu giường trường kiếm. Đối với trên mặt đất xấu xí nữ tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tam hạ hai hạ cầm lấy quần áo mặc vào. Hắn bay lên một chân đem nữ tử gạt ngã trên mặt đất. Tây Môn Phong chưa từng có đã chịu như vậy sỉ nhục. Thái tử ra đây là tội gì muốn trà đạp chính mình a? Liền tính đến không đến Phi Yên công chúa cũng không cần thiết như vậy đạp hư chính mình thân mình. Tàn Lẫm bộ mặt, muốn rời khỏi ngoài cửa. Liền kia liếc mắt một cái. Hắn cũng nhìn ra được tới thái tử ra trên người dấu vết loang lổ. Không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, Tàn Lẫm nhìn lướt qua liền xoay người không dám lại xem monster này. Bất quá kia một khuôn mặt hoàn toàn có thể xưng được với là dị dạng. To rộng trên trán không trôi chảy, đôi mắt bị tễ thành một cái khe hở, còn có kia cái mũi không biết như thế nào liền lệch qua một bên. Miệng, tất nhiên là không cần phải nói, lạp xưởng giống nhau, vẫn là cái loại này khảo tạc lạp xưởng. Ra bên ngoài nhảy ra, thứ Tàn Lẫm đọc thư thiếu, không cách nào hình dung, rốt cuộc có bao nhiêu xấu đâu, còn có một cái dung mạo xấu xí, mập mạp vô cùng nữ nhân đè ở thái tử gia trên người. Bọn họ vĩ đại mà lại anh minh thần võ thái tử gia. Sao sao thân mình nằm ở trên giường, này nên hình dung như thế nào mới hảo? Tàn Lẫm hoàn toàn sững sờ ở trong phòng. Sau đó, Tàn Lẫm cũng quản không được quá nhiều, đẩy cửa vọt đi vào. Thái tử điện hạ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, Tàn Lẫm phục hồi tinh thần lại, hướng tới trong phòng hô. Tây Môn Phong kia một tiếng thét chói tai, đem bên ngoài Tàn Lẫm hoàn toàn lộng ngốc. Hiên Viên Ly đêm đơn giản cũng ngừng ở tại chỗ, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Tây Môn Phong nhà ở. Phượng Khinh Ngữ nâng lên bước chân lại buông, ngừng ở tại chỗ, mấu chốt là, này tiếng thét chói tai không phải nữ tử, rõ ràng chính là nam tử. Chẳng lẽ là, Tây Môn Phong, thanh âm chi to lớn vang dội thật sự làm người khó có thể tưởng tượng đây là gặp được cái gì khủng. Bố sự tình, Tây Môn Phong trong phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. A, Phượng Khinh Ngữ ử nhẹ một tiếng, nâng bước đang định rời đi. Ân, nếu nương tử không có hứng thú xem, hắn cũng lười đến xem. Monster duỗi tay phúc ở nàng bên hông. Chúng ta đây lại đi hai vòng sau đó về phòng tử, Phượng Khinh Ngữ nói làm Hiên Viên Ly đêm cười. Nhẹ ra tiếng, a, ta sợ hình ảnh quá mỹ, nàng nhưng không cái kia hứng thú. Nàng nhiều lắm chính là có chút tò mò, xem diễn. Nương tử hay không tưởng lưu lại nơi này xem diễn đâu. Hiên Viên Ly đêm tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng Tây Môn Phong tỉnh lại lúc sau phản ứng. Nhất định thực hỏng mất. Phượng Khinh Ngữ càng là quay mặt qua chỗ khác, không đi xem Tây Môn Phong nhà ở. Hiên Viên Ly đêm mặt nạ hạ môi mang theo cười nhạt. Kia cười rõ ràng chính là có khác thâm ý. Thấy hắn cửa phòng nhắm chặt, Tàn Lẫm giống một cây đầu gỗ giống nhau canh giữ ở bên ngoài. Đi ngang qua Tây Môn Phong nhà ở, ăn qua đồ ăn sáng, Hiên Viên Ly đêm ôm Phượng Khinh Ngữ ở thành chủ phủ trong viện tản bộ. Hết chương.